Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Cuộc phiêu lưu của viên kim cương. Tôi đến thăm Holmes khi anh ta đang ngồi trong ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ tía. Phía bên phải của anh là một cái giá để tẩu thuốc. Sát bên tay là một đống nhật báo. Bên cạnh đi văng là một cái ghế gỗ. Trên góc lưng ghế treo một cái nón nỉ sờn cũ bị nứt nẻ nhiều chỗ, một kính lúp và một cái kẹp nằm trong lòng ghế. Anh đang bận? Không đâu, tôi vui khi có anh tới để cùng nhau bàn bạc. Đây là một vấn đề vặt vãnh, nhưng một số điểm dính líu với nó thì hấp dẫn. Tôi ngồi xuống và hơ bàn tay trước ngọn lửa lách tách. Cái mũ này trông có vẻ bình thường, nhưng có một câu chuyện rùng rợn nào đó gắn liền với nó. Đó là cái đầu mối hướng dẫn anh trong việc khai mở một bí mật nào đó và trừng trị một tội ác nào đó. Tôi nói, không, không đâu, không có tội ác nào cả. Holmes cười rồi nói, đây chỉ là một trong những chuyện vặn vãnh không thể tránh được khi mà 4 triệu con người phải chen chúc nhau trong một diện tích vài dặm vuông. Giữa hành động và một phản ứng của một đám người đông đúc như thế thì những biến cố đan chéo vào nhau, do đó có thể nổi lên những vấn đề vặt vãnh nhưng cũng đáng chú ý. Quả đúng như thế, trong gần 6 trường hợp mà tôi đã chép thì có 3 trường hợp hoàn toàn không phải là tội hình sự. Vấn đề nhỏ này cũng rơi vào phạm chủ vô tội đó. Anh biết Peterson, người gác cửa giáp hát chứ? Vâng, cái chiến lợi phẩm này thuộc về ông ta. Cái mũ này là của ông ta? Không, ông ta tìm thấy nó, không biết chủ nó là ai. Nó đến vào buổi sáng trong ngày Giáng sinh, cùng với một con ngỗng. Sự việc xảy ra như sau. Vào khoảng 4 giờ chiều, sau một cuộc vui nho nhỏ, Peterson đang đi xuống đường Tottenham Court trên đường về nhà. Trước mặt ông là một người cao cao, bước đi hơi loạng choạng, lủng lẳng trên vai một con ngỗng trắng. Khi ông tới góc đường Husser, một cuộc xô xát xảy ra giữa một người đàn ông lạ mặt với vài tên du đãng. Một trong những tên du đãng đánh bay cái mũ của ông ta xuống đất, tức thì ông ta nhấc gậy lên tự vệ. Nhưng cây gậy lại phang vỡ cửa kính bày hàng phía sau. Trước đó một chút, Peterson đã chạy vụt ra đằng trước để che chở cho người lạ mặt vì đã làm vỡ kính. Lại thêm một người mặc com lê có vẻ là công chức chạy về phía ông ta. Người đàn ông thả con ngỗng xuống và biến mất giữa đường phố đông đúc. Bọn du đãng cũng đã tẩu thoát, vì thế nên Peterson làm chủ chiến trường và cũng làm chủ luôn chiếc mũ và con ngỗng. Ông ta trả lại được cho chủ nó chứ? Trên một tấm thiếp nhỏ buộc vào chân con ngỗng có viết hàng chữ tặng bà Henry Baker, và trên cái mũ này cũng có 2 chữ viết tắt HB. Nhưng khổ nỗi là trong thành phố của chúng ta có đến hàng ngàn ông Baker và hàng trăm ông Henry Baker, nên cũng khó mà trả lại được cho người mất. Rồi ông Peterson đã làm gì? Vào ngày Giáng sinh, ông ta đem cho tôi cả con ngỗng lẫn cái mũ. Con ngỗng được giữ lại cho đến sáng nay khi mà có những dấu hiệu cho thấy là nó phải được chén ngay. Thế là người gác cửa rạp hát đã mang nó đi, còn tôi thì giữ lại cái mũ. Ông ta không nhắn tin trên báo sao? Không. Vậy làm sao mà tìm được? Chỉ bằng vào sự suy diễn. Từ cái mũ này? Vâng, anh đã suy diễn được điều gì rồi? Đây là cái kính lúp của tôi. Anh hãy suy diễn về cá tính của người đội mũ này. Tôi cầm cái mũ và lật đi lật lại một cách dầu dĩ. Đó là một cái mũ đen rất bình thường, có hình dáng tròn, cứng và đã sờn cũ. Lớp vải lót bằng lụa đỏ nhưng cũng đã phai màu, không có tên hiệu sản xuất. 2 chữ viết tắt HB được viết nguệch ngoạc lên một phía. Vành mũ được đục lỗ để sâu quai, nhưng sợi dây thun đã mất. Phần còn lại bị nứt nẻ, cực kỳ bụi bặm và bị dây bẩn nhiều chỗ. Mặc dù hình như đã có một cố gắng nào đó để che giấu những mảng phai màu bằng cách bôi mực vào. Tôi không thể thấy gì cả, tôi nói rồi trao lại cho bạn tôi. Anh đã thấy tất cả, nhưng anh không suy diễn từ cái mà anh thấy. Anh quá rụt rè, chả dám suy diễn gì cả. Vậy thì hãy cho tôi biết anh đã suy diễn được gì. Anh nhặt nó lên và chăm chú nhìn nó theo cách trầm tư đặc biệt của anh. Có lẽ mới xem qua thì khó thấy được gì. Thế nhưng người đàn ông này rất trí thức. 3 năm trước đây, ông ta khá già, bây giờ đã kém hơn xưa. Sự sa sút về tinh thần và sự sa sút về sự nghiệp dường như đã có một ảnh hưởng xấu, có lẽ là rượu chè đang tác động lên ông ta. Điều này cũng giải thích cho một sự kiện khác là vợ ông ta không còn yêu ông ta nữa. Tuy vậy, ông ta vẫn còn giữ được một mức độ tự trọng nào đó. Hùng nói tiếp, bất chấp sự trách móc của tôi. Ông ta là một người sống cuộc đời đều đặn, biết phòng xa, ít giao du, không còn sung sức, tuổi cỡ trung niên, mái tóc muối tiêu, sức dầu lá chanh. Ông ta vừa mới hớt tóc một vài ngày trước đây. Nhà ông ta không dùng hơi đốt. Anh không đùa đấy chứ? Cho đến lúc này mà anh không hiểu do đâu mà tôi suy diễn ra những điều đó sao? Chắc chắn là tôi chậm hiểu, nhưng làm sao mà anh biết được người đàn ông này là một trí thức? Để thay cho câu trả lời, hôm đội cái mũ lên đầu đánh bụp một cái. Nó trễ xuống trán và dừng lại trên sống mũi anh. Một con người có một bộ não lớn như thế này thì hắn phải có cái gì trong đó chứ? Còn sự sa sút về cơ nghiệp, cái mũ này đã được dùng 3 năm rồi. Cái vành dẹt này cong ở mép rồi quặp vào. Nó là một cái mũ có chất lượng hảo hạng. Nhìn vào cái dải lụa kẻ ngang và lớp vải lót tuyệt hảo này thì đủ biết. Nhưng nếu người đàn ông này đã mua được một cái mũ đắt giá như thế hồi 3 năm về trước và từ đó đến nay không sắm nổi một cái mũ mới thì chắc chắn là ông ta đã sa sút rồi. Vâng, điều đấy đã rõ. Nhưng còn chuyện sa sút tinh thần? Sherlock Holmes cười. Đây là sự phòng xa. Anh nói, đặt ngón tay lên cái khuy nhỏ và cái móc của chiếc quai mũ. Bình thường trên mũ không có những thứ này. Nếu người đàn ông đặt làm một cái như thế, thì đó là dấu hiệu của sự phòng xa, phòng ngừa gió. Nhưng ông ta đã làm đứt sợi dây thun mà lại không bận tâm thay cái mới, thì rõ ràng bây giờ ông ta ít phòng xa hơn. Đây là bằng chứng về sự sa sút. Nhưng mặt khác, ông ta đã cố công che giấu một vài vết bẩn trên nỉ bằng cách bôi mực vào, có nghĩa là ông ta chưa hoàn toàn mất hết tính tự trọng. Lý luận nghe được đấy. Về những điểm khác, ông ta tuổi cỡ trung niên, tóc muối tiêu, mới hớt, sức dầu lái chanh, sẽ tìm được thấy dưới lớp vải lót. Kính lúp cho thấy một số chân tóc được cắt sạch bằng keo của thợ cạo. Chúng có vẻ dính vào nhau và có mùi dầu lái chanh. Hạt bụi này không phải là hạt bụi xám của đường phố, mà là thứ bụi mịn màng ở trong nhà. Điều này cho thấy nó luôn được treo trong nhà. Phía bên trong tấm vải lót có những dấu ẩm ướt, là bằng chứng người đội nó ra mồ hôi nhiều, nghĩa là ông ta không còn sung sức nữa. Nhưng còn chuyện vợ ông ta? Cái mũ này đã nhiều tuần chưa được trải. Khi tôi thấy cái mũ của anh có một lớp bụi tích lũy trong một tuần, thế mà vợ anh cũng cứ để cho anh đội đi ra ngoài, thì tôi e rằng bà xã anh đã bớt yêu anh rồi đấy. Nhưng biết đâu ông ta còn độc thân? Không, ông ta đang đem một con ngỗng về nhà để chúc mừng vợ. Tấm thiệp buộc vào cái chân con ngỗng đó. Nhưng làm sao anh biết nhà ông ta không dùng hơi đốt? Một vết mỡ đèn cầy có thể là do tình cờ. Nhưng khi tôi thấy không dưới một vết, thì tôi nghĩ rằng ông ta thường xuyên tiếp xúc với thứ mỡ đó. Có thể do đi bộ lên cầu thang vào ban đêm, một tay cầm mũ, còn tay kia cầm đèn cầy. Tay ông ta sẽ không bao giờ có vết mỡ nếu nhà ông dùng hơi đốt. Vâng, thật là tài tình, tôi cười nói. Nhưng anh vừa nói vụ này không phải là một tội ác, mà chỉ là một việc mất mát một con ngỗng. Thế thì bắt tay vào vụ này phải chăng là phí công thôi? Hôm mở miệng toan trả lời thì cửa mở tung ra và Peterson bước vào phòng, hai má đỏ bừng, nét mặt kinh ngạc. Ông Hôm ơi, con ngỗng, ông ta thở hổn hển nói. Cái gì thế? Có phải là nó đã sống lại và vỗ cánh bay qua cửa sổ nhà bếp? Hôm xoay mình lại trên ghế sofa để nhìn rõ hơn khuôn mặt hoảng hốt của ông ta. Ông xem đây, nó ở trong con ngỗng. Ông ta chìa tay và trưng ra một hòn đá tỏa ánh sáng lấp lánh. Hôm ngồi dậy khẽ huýt sáo. Trời ơi, đây quả là một kho tàng. Ông có biết trong tay ông là cái gì không? Một loại đá quý phải không, thưa ông? Nó cắt kính như cắt bùn. Còn hơn là đá quý, kim cương đấy. Phải chăng, nó là viên kim cương của nữ ba tước xứ Mocha? Tôi kêu lên. Đúng, tôi còn biết rõ cỡ và hình dáng của nó. Vì gần đây, tôi đã đọc một bài nói về nó trên tờ The Times. Đó là viên kim cương có 102, và giá trị của nó thì chỉ có thể ước lượng thôi. Nhưng số tiền thưởng 1.000 bảng chắc chắn là chưa tới 1/20 giá thị trường. 1.000 bảng! Peterson ngồi phịch xuống cái ghế và trố mắt nhìn từ Hôm sang tôi. Đó mới chỉ là tiền thưởng, và tôi tin rằng nữ ba tước sẵn sàng chịu mất thêm nhiều tiền để chuộc lại nó. Nó bị mất tại khách sạn Cosmopolitan. Tôi xen vào câu chuyện. Vào ngày 22 tháng 12, cách đây 5 ngày, John Horner, một thợ hàn, bị buộc tội là đã ăn trộm nó. Sự việc được đưa lên tòa đại hình. Tôi có bài tường thuật vấn đề đó ở đây. Anh lục lọi giữa đống nhật báo, liếc nhìn qua ngày tháng, cho đến khi anh lấy ra một tờ, gấp đôi lại và đọc. Vụ trộm nữ trang tại khách sạn Cosmopolitan. John Horner, 26 tuổi, thợ hàn, đã bị ghép vào tội ăn trộm nữ trang của nữ bá tước xứ Mocha. Vào ngày 22, Jim Ryder, nhân viên phục vụ tầng trên của khách sạn khai rằng, ông ta đã đưa Horner lên phòng trang điểm của nữ bá tước để anh này hàn lại thanh sắt thứ hai của ghi lò sưởi. Ông ta ở lại đó với Horner một lát, nhưng sau đó thì bị gọi đi. Khi trở lại, ông phát hiện ra rằng Horner đã biến mất, bàn giấy bị mở tung ra và cái cháp da dê để trên bàn trang điểm. Trong đó, như sau này được tiết lộ, có nữ trang của nữ bá tước thì trống rỗng. Ngay lập tức, Ryder báo động và Horner bị bắt giữ vào chiều hôm đó. Nhưng lục soát trên người và trong phòng anh ta không tìm thấy gì. Cô tớ gái Catherine Cusack của nữ bá tước khai rằng cô đã nghe tiếng kêu sừng sốt của Ryder khi ông ta khám phá ra vụ trộm và sau đó cô ta chạy vụt vào phòng. Thanh tra Bradstreet bắt giữ Horner. Anh này kháng cự mãnh liệt và cho rằng mình vô tội vì anh ta đã can tội trộm cắp trong một vụ trộm trước đó, nên vị thẩm phán từ chối xử lý vụ này mà đưa nó lên tòa đại hình. Horner ngất đi khi tòa tuyên án và được mang ra khỏi tòa. Tin tức do cảnh sát cung cấp thế là quá nhiều rồi. Hôm nói, ném tờ báo sang một bên. Bây giờ vấn đề là, chuỗi biến cố dẫn đi từ một hộp nữ trang ở một đầu, cái bầu diều của con ngỗng ở đầu kia. Anh Watson, những suy diễn của chúng ta bỗng nhiên mang một sắc thái quan trọng hơn nhiều. Đây là viên kim cương đến từ con ngỗng, và con ngỗng đến từ tay ông Henry Baker. Bởi vậy, bây giờ chúng ta phải đi tìm người đàn ông đó để xác định cho được là ông ta đóng vai trò gì trong cái bí mật nho nhỏ này. Muốn vậy, trước khi chúng ta thử nhắn tin trên các báo buổi chiều. Nếu việc ấy thất bại, chúng ta sẽ quay sang phương pháp khác. Anh muốn nói gì? Đưa cho tôi cây bút chì và mảnh giấy đó. Bây giờ thế này nhé. Đã tìm thấy tại góc đường Gusser một con ngỗng và một cái mũ nỉ đen. Ông Henry Baker có thể nhận lại những thứ đó tại số nhà 221B đường Baker lúc 6 giờ rưỡi chiều nay. Đúng thế, nhưng ông ta sẽ đọc báo chứ? Vâng, chắc chắn ông ta phải theo dõi nhật báo. Bởi vì đối với một người nghèo thì đó là một sự mất mát to lớn. Lát nữa, những người quen biết ông sẽ báo tin cho ông. Đây, ông Peterson, phiền ông chạy đi đăng báo. Đăng báo nào thưa ông? Ồ, bất cứ tờ báo nào mà ông gặp. Tốt lắm, còn món này? À vâng, tôi sẽ giữ nó. Cảm ơn ông Peterson ơi. Xong việc ấy, nhớ mua một con ngỗng để trả lại cho người đàn ông nhé. Khi ông Peterson đi rồi, Holmes cầm viên kim cương lên và đưa ra ánh sáng. Đây là một vật xinh xắn, hãy xem nó lóe sáng và lấp lánh như thế nào. Có lẽ nó là hạt nhân và tiêu điểm của tội ác. Mọi vật quý đều như thế cả, chúng là miếng mồi ngon của quỷ sứ. Trong những viên kim cương lớn hơn và xưa hơn, mỗi mặt có thể tượng trưng cho một hành vi đẫm máu. Viên kim cương này chưa tới 20 tuổi. Mặc dù còn trẻ tuổi, nó đã có một lịch sử đẫm máu. Đã có 2 vụ ám sát, 1 vụ tạt axit, 1 vụ tự tử và 7 vụ trộm để chiếm đoạt viên than đá kết tinh này. Ai dám nghĩ rằng một món đồ chơi đẹp như thế lại có thể dẫn người ta đến tù tội và cái giá treo cổ. Bây giờ tôi sẽ cất kỹ nó trong tủ sắt và gửi một chữ cho nữ bá tước. Anh có nghĩ là anh chàng Horner này vô tội không? Tôi không thể nói được. Ông Henry Baker có dính líu đến vụ này không? Rất có thể ông ta vô tội. Ông ta không hề biết con ngỗng mà mình đã mang trên tay có giá trị hơn cả con ngỗng được đúc bằng vàng. Tôi sẽ xác định điều ấy bằng một trắc nghiệm rất đơn giản nếu lời nhắn tin của chúng ta được hồi âm. Không thể làm cái gì cho đến lúc ấy? Không thể làm gì cả. Nếu thế, tôi về phòng mạch khám bệnh và sẽ trở lại vào buổi chiều. Rất vui nếu anh đến được. Bị một bệnh nhân làm chậm trễ, nên khi tôi đến đường Baker thì đã quá 6 giờ rưỡi. Khi tới gần ngôi nhà, tôi thấy một người đàn ông cao cao đội một cái mũ bonnet kiểu Scott với một áo khoác gài cúc đến tận cằm chờ phía ngoài. Ngay khi tôi đến, cửa lớn được mở ra và chúng tôi cùng được đưa vào phòng Holmes. Ông Henry Baker phải không? Holmes nói, đứng dậy từ ghế bành, chào vị khách với vẻ vui tính. Xin mời ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Ông Baker, đây là một đêm lạnh và tôi thấy rằng bộ máy tuần hoàn của ông thì hợp với mùa hè hơn là mùa đông. À bác sĩ, anh đến đúng lúc đấy. Kia có phải là cái mũ của ông không, ông Baker? Vâng, thưa ông, đúng nó. Đó là một người đàn ông to lớn, vai tròn, đầu to, gương mặt bè bè thông minh, chạy xua xuống một chòm râu nhọn đã hoa râm. Một chút đỏ hồng trên mũi và trên má, bàn tay run run đưa ra, gợi nhớ lại ước đoán của hôm về những tập quán của ông. Cái áo khoác đen bạc thếch được cài quy hết cỡ lên phía trước. Cổ áo khoác kéo lên, hai cổ tay thò ra mà không thấy có áo sơ mi mặc bên trong. Ông ta nói khẽ, ngắt âm, cân nhắc từng lời, cho ta cái ấn tượng về một người có kiến thức và văn hóa đã bị số phận bạc đãi. Chúng tôi đã giữ những thứ này mấy ngày rồi, hôm nói. Tôi rất băn khoăn, không hiểu tại sao ông không nhắn tin trên báo. Vị khách cười ngượng nghịu. Bây giờ tôi không được dư dật như xưa. Tôi chắc rằng tụi du côn đã lấy đi cả cái mũ lẫn con ngỗng. Tôi không muốn mất thêm một món tiền nào cả. Đương nhiên là như thế. Nhân tiện, cũng báo cho ông biết về con ngỗng, chúng tôi buộc phải chén nó. Chén nó? Vị khách của chúng tôi nhổm nửa người trên ghế, lộ vẻ kích động. Vâng, nếu không làm thế thì cũng đành bỏ đi thôi. Nhưng con ngỗng trên tủ buffet cũng cân nặng như nó và béo tốt, hẳn sẽ làm ông vừa lòng chứ. Ồ, chắc rồi. Ông Baker đáp với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hôm nháy mắt nhìn sang tôi với một cái nhún vai nhẹ nhàng. Kia là cái mũ của ông và kia là con ngỗng của ông. Nhân tiện, xin ông vui lòng cho biết là ông đã mua con ngỗng ở đâu thế? Tôi là người chơi gia cầm, nhưng tôi ít thấy một con ngỗng nào đẹp hơn. Có gì đâu thưa ông, Baker nói. Ông ta đứng dậy và kẹp dưới nách các thứ mà ông ta vừa nhận được. Một số người trong bọn chúng tôi thường hay lui tới quán Alpha đến gần viện bảo tàng. Năm nay, ông chủ quán của chúng tôi là Winnegate lập nên một cái hội chơi ngỗng. Mỗi tuần, chúng tôi đóng một vài xu và sau cùng sẽ nhận được một con ngỗng vào dịp Giáng sinh. Ông ta trang trọng cúi đầu chúng tôi và dạo bước đi. Về chuyện ông Baker, thế là quá đủ. Hôm nói khi đóng cửa lại. Chắc là ông ta không biết gì về viên kim cương. Đói không anh Watson? Tôi không đói lắm. Vậy tôi đề nghị biến bữa ăn tối thành bữa ăn khuya và đi theo dõi cái đầu mối này. Đồng ý. Đêm lạnh buốt, chúng tôi mặc áo choàng rộng và quàng khăn quanh cổ. Bên ngoài, những ngôi sao đang chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời không mây. Hơi thở của khách bộ hành thổi ra thành những làn khói giống như những viên đạn súng ngắn. Tiếng chân chúng tôi vang lên rõ và to trên đường phố. Trong 15 phút, chúng tôi đã ở tại quán rượu Alpha. Hôm đẩy tung cánh cửa và kêu hai cốc bia. Hôm nói với người chủ quán. Bia của ông sẽ càng tuyệt diệu nếu nó cũng tuyệt diệu như những con ngỗng của ông. Ngỗng của tôi? Người đàn ông kêu lên kinh ngạc. Vâng, mấy nửa giờ trước đây, tôi đã nói chuyện với ông Henry Baker. Ông ta là hội viên trong hội chơi ngỗng của ông. À vâng, tôi hiểu. Nhưng đấy không phải là ngỗng của chúng tôi. Thật thế ư? Vậy thì là của ai? À, tôi mua hai tá ngỗng của một người bán hàng tại chợ Covent Garden. Thật ư? Ông ta là ai vậy? Breckinridge. Tôi không biết ông ta. Vâng, xin chúc sức khỏe ông chủ. Chào ông nhé. Bây giờ hãy đi tìm ông Breckinridge. Anh nói tiếp, cài cúc áo lại khi chúng tôi đi ra ngoài trời. Ở phía đầu này của sợi xích, chúng ta có một con ngỗng. Ở đầu kia, chúng ta có một con người. Thế là chúng ta có một đường dây điều tra mà cảnh sát không có được. Dịp này đặc biệt. Chúng ta hãy dõi theo nó cho đến tận cùng. Chúng tôi đi đến chợ Covent, một trong những sạp hàng lớn nhất mang biển hiệu Breckinridge. Chủ sạp là một người có nét mặt lóng lỉnh, râu mép cắt gọn, đang giúp một cậu bé đóng cánh cửa sạp. Chào ông, đêm lạnh quá nhỉ, ông nói. Người bán hàng gật đầu và nhìn dò hỏi vào bạn tôi. Ngỗng đã bán hết, đúng không? Hôm nói tiếp, chỉ vào tấm đá trần trụi. Sáng mai ông hãy đến lấy. Vậy thì không được. À, còn một vài con trên cái sạp ở phía bên kia kìa. Nhưng người ta giới thiệu tôi đến đây mà. Ai thế? Ông chủ quán Alpha. Vâng, tôi đã chuyển đến nhà ông ta hai tá. Ngỗng đẹp thật, ông lấy ở đâu thế? Câu hỏi đó khiến cho người đàn ông đùng đùng nổi giận. Này ông kia! Ông ta nói, đầu hếch lên, hai tay chống nạnh. Ông muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng ra rồi đó. Tôi muốn biết ai đã bán ngỗng cho ông. Vậy thì tôi không nói cái gì nào. Ồ, chẳng có gì quan trọng đâu. Tại sao ông lại nổi cáu vì một chuyện vặt vãnh như thế? Cáu à? Ông cũng sẽ nổi cáu như thế nếu ông cũng bị quấy rầy như tôi. khi trả đủ tiền cho một món hàng tốt, thế là xong. Còn những câu hỏi kiểu ngỗng ở đâu, ông bán ngỗng cho ai, ông đổi ngỗng lấy cái gì? Thế là cái nghĩa lý gì? Làm như trên đời này chỉ có những con ngỗng đó không bằng. Vâng, tôi không dính dáng gì với bất cứ người nào ưa dò hỏi những chuyện như thế. Nhưng nếu ông không nói, cuộc đánh cá của chúng tôi coi như bỏ, chỉ có thế. Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng bênh vực quan điểm của tôi về vấn đề gia cầm. Và tôi đánh cuộc một đồng rằng con ngỗng mà tôi chén được nuôi tại vùng quê. Vậy là ông đã mất to một đồng bởi vì nó được nuôi tại thành phố. Người bán hàng sẵn giọng. Không thể thế được. Tôi nói thế, thế đấy. Tôi không tin. Ông tưởng rằng ông biết nhiều về gia cầm hơn tôi ư? Nói cho ông biết, tôi đã nuôi ngỗng từ thuở còn đề tròm. Ông nghe đây, tất cả những con ngỗng giao cho quán Alpha đều được nuôi tại thành phố. Ông không thể thuyết phục được tôi đâu, ông nói. Ông dám đánh cuộc với tôi không? Chủ quán thách đố. Ông chỉ tổ mất tiền thôi, vì tôi biết rằng tôi đúng. Nhưng tôi sẽ đánh cuộc một đồng với ông, chỉ để cho ông biết là ông không nên bướng bỉnh. Người bán hàng cười khẩy. Bin, mang quyển sổ lại đây cho tao. Ông ta nói. Cậu bé mang đến một quyển sổ mỏng và một quyển lớn. Bây giờ, ông bạn kêu căng ngạ. Người bán hàng nói. Tôi nói rằng tôi đã bán hết ngỗng, nhưng lát nữa đây, ông sẽ thấy rằng vẫn còn một con trong cửa hàng của tôi. Ông thấy quyển sổ nhỏ này chứ? Cái gì cơ? Đây là danh sách những người bán ngỗng cho tôi. Ông thấy chứ? Vâng, trên trang này là những người ở vùng quê và những con số ghi tiếp sau tên của họ là số danh mục của họ trong quyển sổ cái. Bây giờ, ông thấy cái trang bằng mực đỏ chứ? Đó là danh sách những người ở thành phố cung cấp ngỗng cho tôi. Bây giờ, hãy nhìn cái tên thứ ba này, cứ việc đọc to lên cho tôi. Bà Quasot, số 117, đường Bristol, 249. Đúng thế, bây giờ hãy tra sổ cái. Hôm giờ tới trang chỉ định. Đây rồi, bà Quasot, số 117, đường Bristol, người cung cấp trứng và gia cầm. Bây giờ danh mục cuối cùng là gì? Ngày 22 tháng 12, 24 con ngỗng với giá 6 bảng 7 xi linh. Bây giờ thế nào ông bạn? Sherlock Holmes trông có vẻ rất sầu muộn. Anh lấy một đồng ra khỏi túi và ném nó xuống phiến đá. Quay đi với vẻ của một người quá bực tức, chẳng nói nên lời. Sau khi đi một quãng, anh dừng lại dưới cột đèn và cười ngất. Watson ạ, cuộc tìm kiếm sắp kết thúc và chỉ có một điểm phải giải quyết, đó là có nên đi đến bảo Watson đêm nay hay để ngày mai. Theo những điều mà gã đàn ông vừa nói, thì rõ ràng là còn có những người khác đang lo lắng về vấn đề này và tôi nên... Những lời nói của anh bỗng bị cắt đứt bởi một cuộc gãi vã to tiếng nổ ra từ sau sạp hàng. Quay lại đằng sau, chúng tôi thấy một gã mặt chuất đang đứng giữa vòng tròn ánh sáng tỏa ra từ cái đèn treo lủng lẳng. Trong khi Breckinridge đưa nắm đấm và gã đàn ông đang co rúm người lại. Tao đã chán mày và những con ngỗng của mày rồi, ông ta quát lên. Cầu cho quỷ sứ bắt mày đi. Mày kêu bảo Watson đến đây. Nhưng mày dính líu gì vào chuyện đó? Tao có mua ngỗng của nhà mày không? Không, nhưng có một con ngỗng trong số đó là của tôi. Gã đàn ông nhỏ tháo rên gì. Mày cứ đến chỗ bà Watson mà hỏi. Chị ấy bảo tôi đến hỏi ông. Được, mày đi hỏi ông trời đi. Tao đích biết, đủ quá rồi, xéo ngay. Ông ta hùng hổ xông ra đằng trước và anh chàng nọ lùi nhanh vào bóng tối. Hà, khỏi mất công đến đường Bristol nữa. Hôm thì thảo, hãy theo tôi. Dạo bước qua những đám người tàn mát đang thơ thẩn xung quanh những sập hàng chói ánh đèn. Bạn tôi bắt kịp gã đàn ông nhỏ thó và sờ lên vai hắn. Hắn chồm người quay lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông là ai? Ông muốn gì? Hắn ta hỏi giọng run rẩy. Xin lỗi anh, hôm ngọt ngào nói. Tôi có nghe cái câu mà anh vừa hỏi người bán hàng. Tôi có thể giúp anh. Ông là ai? Làm thế nào mà ông biết chuyện đó? Tôi là Sherlock Holmes. Công việc của tôi là tìm biết những gì mà người ta không biết. Nhưng ông không biết về chuyện này. Tôi biết, anh đang cố tìm một con ngỗng được bán cho bà Watson. Bà này bán lại cho ông Breckinridge. Ông Breckinridge bán lại cho chủ quán Alpha. Chủ quán bán lại cho hội chơi ngỗng của ông ta. Hội này chia con ngỗng lại cho ông Henry. Ồ, thưa ông chính là người mà tôi cần gặp. Gã đàn ông nhỏ thó kêu lên, hai tay giang ra, những ngón tay run rẩy. Tôi khó lòng giải thích cho ông biết là tôi đang quan tâm đến vấn đề này như thế nào. Hôm gọi một xe bốn bánh đang chạy ngang qua. Chúng ta nên bàn bạc chuyện này trong một căn phòng Nhưng làm ơn nói cho tôi biết, tôi đang hân hạnh giúp đỡ ai thế? Người đàn ông hoảng sợ trong một khoảnh khắc. Tên tôi là John Robinson. Anh ta đáp, mắt liếc trộm. Không, tên thật cơ, Holmes ngọt ngào nói. Thật là khó mà làm việc với một cái bí danh. Khuôn mặt trắng của người lạ bỗng đỏ bừng lên. Vâng, tôi là Jim Rader. Đúng như thế, phục vụ viên trưởng tại khách sạn Cosmopolitan. Làm ơn bước vào xe, tôi sẽ kể ngay cho anh nghe tất cả những gì mà anh muốn biết. Người đàn ông nhỏ thó đứng liếc nhìn từ hôm sang tôi, với đôi mắt nửa sợ hãi, nửa hy vọng. Trong xe không ai nói gì, nhưng qua tiếng thở nhẹ và hai bàn tay nắm vào buông ra của người bạn mới, tôi thấy thần kinh anh ta rất căng thẳng. Đây rồi, hôm vui vẻ nói khi chúng tôi lũ lượt đi vào nhà. Lò sưởi trông có vẻ thích hợp trong thời tiết này. Anh có vẻ lạnh, anh Ryder ạ. Làm ơn ngồi trong ghế này. Bây giờ anh muốn biết điều gì đã xảy ra với con ngỗng phải không? Vâng, đúng thế. Con ngỗng ấy màu trắng, có đường sọc ngang qua đuôi. Ryder run rẩy hồi hộp. Ồ, thưa ông, anh ta kêu lên. Ông có thể cho tôi biết là nó đang ở đâu không? Nó ở đây. Ở đây? Vâng, tôi không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến nó. Nó đẻ một cái trứng sau khi nó chết. Tôi đang giữ nó đây, trong cái viện bảo tàng của tôi. Ông khách lảo đảo đứng lên, bàn tay phải bấu vào mặt lò sưởi. Hôm mở tủ sắt, đưa ra viên kim cương. Nó lấp lánh như một ngôi sao với làn ánh sáng lạnh lẽo, rực rỡ và nhiều góc cạnh. Ryder đứng trố mắt nhìn, mặt thộn ra, không biết nên nhận nó là của mình hay là không nên. Trò chơi đã chấm dứt, Ryder ạ. Hôm lặng lẽ nói. Đứng thẳng lên, láng tráng thì ngã vào lửa đấy. Anh Watson, hãy giúp anh ta một tay, dìu anh ta ngồi xuống ghế. Anh ta là một tên trộm non gan đệ nhất. Cho anh ta một chút rượu mạnh. Thế, bây giờ trông anh có dáng vẻ con người hơn. Thật là chó cục đuôi. Ryder ngồi trố mắt sợ hãi. Ryder, anh đã nghe nói về viên kim cương của nữ bá tước xứ Mocha chứ? Chính Catherine Cusack đã nói với tôi. Anh ta nói, giọng ồ ồ vỡ ra. Tôi hiểu, đó là cô hầu gái của nữ bá tước. Ryder ạ, trong con người anh có một tên vô lại bé nhỏ. Anh biết gã thợ hàn có tiền án về tội trộm cắp, nên anh đã bày ra một công việc nhỏ trong phòng nữ bá tước và tìm cách đưa anh ta lên làm tại phòng đó. Rồi khi anh ta đi, anh đánh cắp viên kim cương, kêu báo động và để cho gã đàn ông này bị bắt giữ. Rồi anh... Ryder bỗng quỳ xuống tấm thảm và ôm chặt đầu gối bạn tôi. Xin hãy xót thương tôi, hãy nghĩ đến cha tôi, đến mẹ tôi chưa từng phạm tội. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi xin thề trước Thánh Kinh, xin đừng đưa tôi ra tòa. Ngồi xuống ghế, Hôm nghiêm khắc nói. Bây giờ thì anh quỵ lụy, nhưng trước đây sao anh không nghĩ tới cái anh chàng Horner khốn khổ kia? Tôi sẽ trốn đi, tôi sẽ rời quê hương, như thế lời buộc tội anh ta sẽ hết hiệu lực. Hừm, chúng tôi sẽ bàn bạc về chuyện đó. Bây giờ hãy tường thuật cho chúng tôi nghe những hành vi sau đó của anh. Ryder liếm môi khô khốc. Thưa ông, khi Horner bị bắt, tôi nghĩ rằng tôi nên đem viên kim cương trốn đi ngay tức khắc, vì cảnh sát sẽ bất ngờ khám xét trên người tôi và trong phòng tôi. Tại khách sạn, không có chỗ nào an toàn cả. Tôi đi ra ngoài như thể làm một việc gì đó và đến thẳng nhà chị tôi. Chồng chị Loxot sống tại đường Bristol. Nơi đó, chị tôi vỗ béo gia cầm để bán ngoài chợ. Trên đường gặp ai tôi cũng nghĩ đó là một thám tử cả. Khi tôi đến đường Bristol, chị tôi hỏi có việc gì mà mặt mày lại tái mét. Tôi nói tôi bị mất tinh thần vì vụ trộm nữ trang. Rồi tôi đi ra sân, tự hỏi không biết nên làm gì. Lúc bấy giờ tôi đang tựa vào tường, nhìn những con ngỗng đang đi lạch bạch xung quanh. Bỗng nhiên một ý tưởng đến với tôi. Một tuần trước đó, chị tôi hứa cho tôi một con ngỗng vào ngày lễ Giáng sinh. Bây giờ tôi nên bắt con ngỗng, thả viên ngọc vào bụng nó rồi mang đến Kimbun, nơi tôi có một người bạn thân. Trong sân có một căn lán nhỏ, tôi dặn đằng sau lán, rượt bắt một con ngỗng đẹp, cái đuôi có đường sọc. Tôi mở miệng nó ra, thọc viên kim cương vào sâu trong đó. Con ngỗng nuốt ực một cái, tôi sờ tay, thấy cái gia tài đồ sộ đi xuống dọc theo thực quản. Nhưng con vật vỗ cánh vùng vẫy, chị tôi ra coi chuyện gì. Khi tôi quay sang nói chuyện với chị, con ngỗng tháo chạy và bay đi, lần vào những con ngỗng khác. Em đang làm gì thế? Chị đã hứa cho em một con ngỗng và em đang chọn đây. Ồ, anh chị để riêng cho em rồi. Đó là con ngỗng trắng lớn đằng kia kìa. Có tất cả 26 con, em một con, anh chị một con, còn 24 con để bán. Cảm ơn chị, nhưng em thích cái con mà em đã nắn thử. Con ngỗng dành riêng cho em nặng hơn 3 cân, anh chị đã vỗ béo nó, đặc biệt dành riêng cho em đó. Không sao, em sẽ bắt con ngỗng mà em đã chọn. Ừ, em thích con nào? Cái con màu trắng đuôi có sọc, chính giữa đàn ngỗng ấy. Ừ, em cứ bắt đi. Tôi đã bắt con ngỗng và mang nó lên Kinbun. Tôi kể cho bạn tôi nghe những việc tôi đã làm. Anh ta cười sặc sụa rồi mổ bụng con vật, nhưng không thấy tăm hơi viên kim cương đâu cả. Tim tôi như biến thành nước. Tôi để con ngỗng đấy chạy bay đến nhà chị tôi, vội vã đi ra sân sau. Không còn con ngỗng nào ở đó cả. Ngỗng đâu hết rồi chị? Tôi kêu lên. Đã giao hết cho người mua rồi. Ai thế? Ông Breckinridge. Nhưng có một con khác cũng có đuôi sọc chứ. Cái con y hệt như con ngỗng mà em đã chọn. Đúng thế, có hai con đuôi sọc và chị cũng không tài nào phân biệt được chúng. Tôi chạy ba chân bốn cẳng đến nhà lão Breckinridge này. Nhưng ông ta đã bán hết veo và cũng không chịu nói là bán cho ai. Và bây giờ tôi là một tên trộm bị mang án. Xin Chúa cứu giúp tôi. Nói đến đây, Ryder bật khóc nức nở, hai tay che lấy mặt. Có một khoảng yên lặng lâu, chỉ bị phá vỡ bằng tiếng thở nặng nề của anh ta và tiếng gõ đánh nhịp đều đều của những ngón tay hôm lên mép bàn. Rồi bạn tôi đứng dậy mở tung cửa. Đi ra. Ồ, thưa ông, xin Chúa ban phúc lành cho ông. Đừng nói nữa, ra ngay. Có một tiếng chạy vụt, tiếng gót giày lộp cộp trên cầu thang, tiếng đóng cửa và tiếng chân nặng nề chạy trên đường phố. Anh Watson, nếu anh chàng Ryder này không xuất hiện để làm chứng chống lại Horner nữa, thì lời cáo buộc kia cũng vô hiệu. Tôi cho rằng tôi đang khoan hồng cho một gã vô lại, nhưng cũng có thể tôi đang cứu vớt một linh hồn. Gã này sẽ không dám phạm tội nữa, hắn ta sẽ cạch đến trọn đời. VTC Now.